Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, phần 115. 115, Tình Dược hơi hát. Chương 115, Thiên Hề ca ca, nàng biết. Hắn nhất định sẽ đến. Vân Thiên ngưng lệ ý mông lung. Ra tiếng kêu hắn, lại phát hiện chính mình thanh âm mạc danh khàn khàn. Mị ý đốn sinh, trong cơ thể dục hỏa mọc thành cụm. Trước mắt nàng giống như ở biển lửa phịch điệp, mảnh mai vô lực, dần dần bị mãnh liệt mà đến ngọn lửa cắn nuốt. Ngươi đối nàng làm cái gì? Thấy nàng như thế bộ dáng, Bùi Thiên Hề trước nay chưa từng có mà bạo nộ. Trong tay áo tên bắn lén đột nhiên vụt ra, động tác nhất trí bắn về phía người khởi xướng. Này tên bắn lén tựa hồ bất đồng với tầm thường. Tiêu Trạch Sơn trong lòng run lên, nhưng người tránh thoát lại cũng bị hắn rối loạn tâm thần. Ngay lập tức chi gian, chính mình đã không tự giác bị hắn bước đến bên cửa sổ. Hắn đứng lên, buông xuống sợi tóc làm hắn có vẻ có chút âm vụ, ngữ khí thế nhưng mang theo cười. Không hổ là Bùi tướng quân nhi tử, thế nhưng có thể từ xương hàn dưới kiếm sống sót, chính là hôm nay ngươi chú định mang không đi nàng. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến chỉnh tề có tự tiếng bước chân. Nghe thanh âm này, hẳn là đi theo bảo hộ thái tử cấm quân. Số lượng như thế cách xa, hắn cùng A Ngưng chỉ có hai người. Nếu muốn thoát thân, chỉ có giờ này khắc này. Bùi Thiên Hề ánh mắt trầm xuống. Thủ hạ thế công càng mau. Trong tay áo hàn quang chợt lóe, ngân châm như mưa to sét đánh, làm Tiêu Trạch Sơn vô pháp gần người. Tiêu Trạch Sơn không nghĩ tới hắn còn có hậu chiêu, lại lo lắng ngân châm có độc, vội sau này thối lui, thừa dịp hắn ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm. Bùi Thiên Hề vài bước phi đến Vân Thiên Ngưng bên người, một tay đem nàng vớt nhập trong lòng ngực. Hắn dáng người nhanh nhẹn, cho dù bị thương nhiễm huyết cũng không giảm mảy may tốc độ. Ôm Vân Thiên Ngưng nhanh chóng lược ra ngoài cửa sổ. Nơi này thái tử nhãn tuyến phức tạp, không nên ở lâu. Bùi Thiên Hề dưới chân mấy cái nhẹ điểm, mang theo trong lòng ngực người hướng trong phủ bay đi. A Ngưng mới vừa rồi không cảm thấy, trước mắt mới phát hiện nàng thân mình như thế nào như vậy năng. Hắn trái tim như bị rắn độc cắn một ngụm, mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu hắn không có kịp thời phát hiện kia hạ nhân có vấn đề, không có kịp thời trở về, A Ngưng sẽ bị hắn như thế nào khinh nhục. Ngô Thiên Hề ca ca, ta nóng quá, thật là khó chịu. Nàng thanh âm mềm đến đáng sợ, còn mang theo nồng đậm ủy khuất. Bùi Thiên Hề ngực quặn đau, đem nàng ôm đến càng khẩn. Vân Thiên Ngưng cả người nóng lên, giờ phút này bị hắn ôm vào trong ngực. Hắn ôm ấp ấm áp như tạc, thế nhưng làm nàng dục hỏa cao hơn một tầng. Mắt hạnh sương mù mờ mịt, nàng khống chế không được mà hướng hắn thân mình thượng cọ. A Ngưng, không có việc gì, không có việc gì, tin tưởng ta. Hắn nỗ lực áp xuống điên cuồng ngoi đầu sát ý, đôi tay run nhẹ nhẹ, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ôm chặt ta, thực mau liền không có việc gì. Vân Thiên Ngưng ý thức đã bị tình dược thiêu đến mơ hồ không rõ, mông lung bên trong nghe được kiên định thanh triệt thanh âm. Nương cuối cùng một tia lý trí, tay nhỏ nỗ lực đáp thượng bờ vai của hắn. Hắn tuấn bằng gần trong gang tấc, như bầu trời đêm kiểu nguyệt, đẹp cực kỳ, cũng câu nhân vô cùng. Đặc biệt đối với hiện tại nàng, đó là tốt nhất thuốc dẫn. Vân Thiên Ngưng ôm sát cổ hắn, nghiêm túc quan sát trong chốc lát, sau đó nặng nề mà hôn lên hắn. Ân ân ôm nàng thân hình tựa hồ lung lay một chút, lại khôi phục bình thường. Bùi Thiên Hề trong lòng đại loạn, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn cúi đầu, tùy ý nàng thân, một bên nhịn xuống trên môi mềm mại xúc cảm. Ngưng thần tĩnh tâm, bay nhanh về phía trong phủ lao đi. Ân Thiên Hề ca ca há mồm nha. Vân Thiên Ngưng chủ động hôn hắn trong chốc lát, phát giác nhất quán quán nàng người ngân nha nhắm chặt, không lớn vui, hồng diễm diễm cái lưỡi tiêm ở bên môi hắn khẽ liếm. Học hắn hôn nàng khi động tác, thấp giọng nỉ non, A Ngưng, lại nhẫn trong chốc lát, thực mau liền đến. Dư quang đã thoáng nhìn phủ ngoại chu mái ngói xanh. Bùi Thiên Hề liền đại môn cũng không đi, trực tiếp ôm nàng bay vào phòng ngủ. đem nàng nhẹ nhàng đặt ở mỹ nhân trên giường. Ô ô ân ân, Vân Thiên Ngưng vừa định nói chuyện. Cực nóng, hung ác hôn liền bao phủ đi lên, Bùi Thiên Hề mới vừa rồi đã bị nàng trêu chọc hồi lâu. Trước mắt chính mình dục hỏa so với nàng chỉ nhiều không ít. Môi mỏng bắt nàng vừa rồi dụ dỗ trêu đùa miệng nhỏ. Chằn chọc tùy ý mà thân, Vân Thiên Ngưng hàm chứa hắn lạnh ngọc giống nhau môi. Trong lòng ngọn lửa tựa hồ bị bình ổn không ít, nàng càng thêm vui mừng. Đầu nhỏ nóng bỏng mà thấu đi lên. Cùng hắn hôn sâu triền miên, chậc chậc chậc ân ân ân, hai người thay đổi vài cái tư thế. Vưu không biết đủ, Vân Thiên Ngưng một ngụm cắn hắn cằm, nhẹ nhàng liếm tinh xảo hàm dưới tiêm, tựa như mèo con uống nước. Một chút, Bùi Thiên Hề hừ nhẹ một tiếng, bàn tay to ở nàng sau lưng tùy ý du tẩu. Động tác càng ngày càng càn rỡ, áo gấm hạ dương vật nhanh chóng dựng thẳng. Ngạnh băng băng côn thịt cách nàng chân tâm. Tựa hồ cùng thân thể của nàng giống nhau năng, cùng thường lui tới tương phản chính là. Vân Thiên Ngưng thế nhưng không cảm thấy thẹn thùng đáng sợ. Trong thân thể ý thức nói cho nàng. Này căn đồ vật, là có thể giải cứu nàng chạy ra biển lửa đồ vật. Mà nàng, muốn hắn đi vào thân thể của mình đi, ân, nàng ươm. Mềm mại mà hướng tới kia căn côn thịt thượng cọ. Một đôi mắt hạnh bởi vì muốn bị chiếm dụng mà hết sức câu nhân. Nhẹ cọ hắn tuấn đỉnh chóp mũi. Nàng thấp giọng nói. Thiên Hề ca ca. A Ngưng muốn nó. Hắn tuấn bằng gần trong gang tấc. Nghe được nàng nói nhỏ khi. Cặp kia mắt phượng màu đỏ tươi. Tựa hồ cũng so nàng còn muốn thâm nùng. Tác giả có chuyện nói. Lái xe lạp. Chính quy xe xe khai lên. Thịt heo thịt hẹn trước lên. No. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.